Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hình Nhiêu bưng một hộp bánh trung thu ra ngoài, chỉ lấy hai cái hộp rỗng trở về. Thuộc hạ vốn là muốn đi tìm Trì quân sư đổi về bánh trung thu, sao liệu những tướng quân khác cũng tại, lấy thuộc hạ cầm chính là vương gia thưởng cho bọn hắn bánh trung thu. Thuộc hạ lời nói cũng không kịp một câu, bánh trung thu liền bị cướp ánh sang Trì quân sư, hắn xuất ra đi bánh trung thu, cũng là như thế này bị cướp xong. Nghe xong lời này, Phong Sóc mặt sắc quả thực đen như đáy nồi. Khương Ngôn Ý ý nén cười kìm nén đến quai hàm đau. Phong Sóc thâm trầm nói, để cầm chút ăn bánh trung thu tướng lĩnh đến ta chướng nghị sự, đem Trì Thanh cũng gọi là bên trên. Hình Nhiêu khom người xác nhận, Khương Ngôn Ý dưới đáy lòng yên lặng bọn họ điểm cái sáp. Tu nhiên không thiếu được ngắm trăng, ban đêm Hành Châu đại doanh điểm đống lửa, Khương Ngôn Ý hỏa đầu doanh đầu bếp nhóm làm một trận giản dị nồi lẩu, bất quá cái này một nồi loạn đun như quen lại mở cơm thức càng giống bốc lên đồ ăn chút. Các tướng sĩ dù không thể cùng người nhà đoàn tụ cùng một đạo vào sinh ra từ các huynh đệ ăn bữa cơm đoàn viên hào hứng ngược lại cũng không kém, chỉ ở trời tối người yên lúc mới mất ngủ niệm nhà. Các lộ chư hầu dưới tay binh đối với Hành Châu đại doanh các tướng sĩ đãi ngộ không ngừng hâm mộ, tương tự là tòng quân, người ta đến bách tính kính yêu thu tiết còn có bánh trung thu ăn. Trái lại bọn họ, bình thường cơm no đều không kịp ăn một trận, một cái doanh tướng sĩ đồng hương cũng tìm không ra mấy cái đến, nhớ nhà lúc liền cái lời nói hương đều không có. Đêm nay có bánh trung thu ăn các tướng sĩ đang nhớ nhà, không có bánh trung thu ăn các tướng sĩ càng nhớ nhà hơn. Đến giờ các tướng sĩ nhìn như đều cắp về doanh nghỉ ngơi, không có một cái ngủ. Khương Ngôn Ý tại quân doanh bên này bận rộn xong đã là giờ tuất, Phong Sóc sợ nàng đêm đi đường không an toàn, làm cho nàng đêm nay nghỉ ở quân doanh. Hắn vóc còn muốn cùng dưới tay các đại tướng nghị sự, Khương Ngôn Ý ngủ không, các loại Phong Sóc lúc tại cái lồng lửa đốt qua than trồng nướng lên non bắp ngô. 8 tháng 9 chính là bắp ngô thu hoạch mùa, bất quá đại hộ nhân gia đều không thế nào ăn, cảm giác bắp ngô thô bỉ chi thực, dân chúng tầm thường nhà đãi khách lúc cơm trộn lẫn bắp ngô đều là xem thường khách nhân. Lúc trước vương phủ phòng bếp một mực không có mua non bắp ngô, Khương Ngôn Ý còn lấy là bắp ngô không thành thục, hôm nay tại hỏa đầu doanh nhìn thấy, hỏi một chút mới biết được tầng này nguyên do. Khương Ngôn Ý là một người hiện đại, đối với bắp ngô kia là nửa điểm lệch thấy không có, non bắp ngô mặc kệ là nước nấu vẫn là than đốt, đều là một đại món ăn ngon, dùng để hầm canh xương hầm càng là thơm ngon vô cùng, bất quá kinh điển nhất phương pháp ăn nhưng hay là dùng lá ngô đồng trưng ra bắp ngô ba ba, mỗi khi gặp bắp ngô mùa thu hoạch nông thôn người đều sẽ trưng một nồi. Khương Ngôn Ý một bên cho Trầm Ngư cùng Hoắc Kiêm ra giảng bắp ngô những này phương pháp ăn, một bên lại đánh giá sờ canh giờ lật nướng than củi bên trên bắp ngô, nướng chín bắp ngô tiêu hoàng mang một chút cháy đen, chỉ là nghe vị đều cảm giác hương. Hoắc Kiêm ra khí lực lớn, chắc nịch không sợ bỏng, tìm mấy cây côn gỗ vót nhọn đem nướng chín bắp ngô bắt đầu xuyên, chụp sạch sẽ ngô luộc từ bên trên không cẩn thận dính vào hôi, trực tiếp bên trên miệng cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp ngô hạt bên ngoài tiêu non, gặm đứng lên vừa mê vừa say, chỉ là có chút bỏng miệng. Hoắc Kiêm ra gặm lúc không cẩn thận cho trên mặt tặng một làn khói đen, trêu đến Trầm Ngư phình bụng cười to, Hoắc Kiêm ra đuổi theo Trầm Ngư muốn đánh, Trầm Ngư tranh thủ thời gian hướng Khương Ngôn Ý thân tránh, còn ác nhân cáo trạng trước. Đông ra, ngươi nhìn Kiêm ra. Hoắc Kiêm ra đưa nàng một cái trợn mắt, đem vóc đại đao hướng bên cạnh một cắm, ngồi trở lại nguyên địa tiếp tục gặm bắp ngô. Trầm Ngư tranh thủ thời gian tiểu nhân đắc chí hướng nàng làm cái mặt quỷ, Hoắc Kiêm ra hừ một tiếng, nâng nướng bắp ngô lạnh manh xoay người tiếp tục gặm, một ánh mắt cũng không cho Trầm Ngư. Khương Ngôn Ý bị cái này hai tên giờ hơi cho cười, cười đến nhanh gặp cả người tới. Lúc này các nàng còn không biết nguy hiểm sắp tới. Đêm sắc một đội nhân mã u linh lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua rừng rậm. Một trinh sát lúc trước quay trở lại, nửa quỳ tại đại hồ tử tướng lĩnh trước bẩm báo. Tướng quân quả thật liệu sự như thần, tối nay Hành Châu đại doanh đống lửa không thôi, xem bộ dáng là tại khúc mắc. Đại hồ tử cười lạnh, may mắn được Tín Dương Vương trước đó báo tung hoành lĩnh xuyên qua, quả thật không có Hành Châu quân trinh sát. Người vượn coi trọng thu tiết, tối nay bọn họ ăn ngon uống ngon, nhất định đề phòng sơ suất, chúng ta giết hắn trở tay không kịp, nhất cử đoạt lấy Hành Châu, đại tuyên môn đình cũng liền bị triệt để mở ra. Phong Sóc cùng bộ hạ thương nghị xong chuyện quan trọng đã là giờ hợi, Khương Ngôn Ý chừa cho hắn một cây đốt bắp ngô, Phong Sóc không có chịu ăn. Hắn dựa bàn xử lý công văn, Khương Ngôn Ý liền chuyển cái bàn nhỏ ngồi bên cạnh hắn, đem bắp ngô từng hạt lột bỏ tới đút cho hắn. Để hắn vóc cầm gặm hắn không muốn, nàng lột bỏ đến hắn lại yên tâm thoải mái ăn, Khương Ngôn Ý cũng không biết hắn đây là nhìn nàng vất vả phần bên trên cho nàng mặt mũi, vẫn cảm thấy vóc cầm bắp ngô ăn trướng tai gai mắt mới không muốn. Nghĩ như vậy, Khương Ngôn Ý không khỏi buồn bực cười ra tiếng. Phong Sóc ngước mắt nhìn nàng, cười à, Khương Ngôn Ý nhấp cười lắc đầu, không nói gì. Phong Sóc đưa tay tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng phá một chút, đáy mắt là hắn mới hiểu thẹn sắc. Thật xin lỗi, à, năm nay không thể bồi ngươi cẩn thận qua một cái thu. Khương Ngôn Ý thả tay xuống bắp ngô, hai cánh tay ôm lấy cánh tay của hắn, đầu tại hắn cánh tay chỗ nhẹ nhàng từ từ, ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng nói. Ngươi bây giờ không phải liền là đang bồi ta, chấm, hắn một mực tại nhìn công văn, nào tính theo nàng. Nàng như vậy, Phong Sóc đáy lòng thẹn ngược lại càng nặng, hắn cúi người tại môi nàng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Núi có đom đóm, ta dẫn ngươi đi xem đom đóm. Khương Ngôn Ý đời trước sinh sống ở thành thị, đều không có A Cơ gặp được đom đóm, thế nào nghe đề nghị này, lại là cùng thích người cùng đi, vô tâm động là không thể nào. Nàng do dự nhìn Phong Sóc trước án công văn một chút. Những này không vội xử lý, Phong Sóc bóp bóp tóc của nàng, nói, không thiếu cái này một canh giờ. Khương Ngôn Ý đáy mắt mừng rỡ giây lát liền giấu không được lại ho nhẹ một tiếng, làm ra một bộ miễn khó dáng vẻ. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn đom đóm, vậy ta theo ngươi đi xem một chút đi. Phong Sóc thần sắc bất đắc dĩ lại cưng chiều, dương lên khóe miệng làm sao cũng ép không đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cưỡi mây đen mang Khương Ngôn Ý ra quân doanh thẳng hướng núi đi. Đêm nay ánh trăng vừa lớn vừa tròn, nhập thu thời tiết lại không có giữa hè khô nóng. Khương Ngôn Ý ngồi ở trên lưng ngựa, đọc thiếp Phong Sóc lồng ngực, chỉ cảm thấy dựa vào phảng phất là một tòa bàn thạch không ra an lòng. Quất vào mặt gió đêm mang sơ thu ban đêm đặc thù mát lạnh, nàng tiếp nheo lại mắt. Phong Sóc tiếng nói từ thân truyền đến, tại đêm sắc phá lệ trầm thấp. Người như là ưa thích đom đóm, một hồi ta có thể bắt chút trở về, cất vào lụa trắng vải còn có thể làm đèn dùng. Khương Ngôn Ý cười nói, huỳnh nang ánh tuyết sao? Phong Sóc cười nhẹ, người biết điển cố còn không thiếu. Khương Ngôn Ý nhẹ hừ một tiếng, nâng khiên xuống ba, Phong Sóc tại nàng thân buồn cười. Đi một đoạn đường, xa xa liền có thể nhìn thấy nơi xa rừng rậm khởi khởi lạc lạc oánh lục sắc điểm sáng nhỏ tựa như một đầu uốn lượn lục sắc dây lụa. Khương Ngôn Ý lần đầu nhìn thấy như thế hùng vĩ đom đóm, chỉ cảm thấy kinh diễm, Phong Sóc thần sắc lại là biến đổi, thậm chí giữ chặt dây cương. Làm sao, Khương Ngôn Ý nghiêng đầu sang chỗ khác vừa định hỏi hắn gì đột nhiên dừng lại, Phong Sóc lại trực tiếp dùng tay che miệng của nàng. Có người tại Lâm Tử ghé qua, nhân số sợ là còn không thiếu. Phong Sóc lời này cơ hồ là thiếp Khương Ngôn Ý lỗ tai. Phong Sóc không phải đầu về đến bên này, trước đó chỉ có Lâm Tử bên ngoài đom đóm có thể nhìn thấy, hiện tại xa xa nhìn, Lâm Tử chỗ sâu đom đóm cũng đều bay lên, mà lại là rất ăn khớp một đầu vầng sáng, hiển nhiên là có người tại Lâm ghé qua quấy nhiễu nghỉ ở Lâm Tử cái khác đom đóm. Khương Ngôn Ý nghe hắn như thế, một trái tim giây lát liền nhấc lên. Đây là Hành Châu đại doanh nơi đóng quân, ngày thường tuần tra xâm nghiêm, liền phổ thông bách tính tới gần năm trong đất đều sẽ bị đuổi đi, đêm hôm khuya khoắt từ rừng cây chui tới được khẳng định không phải người lương thiện. Phong Sóc rất nhanh tung người xuống ngựa, đối với Khương Ngôn Ý nói. Hoành lĩnh là đạo tấm chắn thiên nhiên, bên này không có bố phòng, có người sờ tới, hiển nhiên là bố phòng đồ tiết lộ. Người mau trở về quân doanh cáo chi Trì Thanh, Hàn Thác Tiêu Hàm bọn họ việc này, bọn họ biết phải làm sao, đại doanh minh quân tướng lĩnh không thể tin hoàn toàn, ngươi về doanh nếu là gặp được bọn họ cũng đừng tùy tiện xin giúp đỡ. Khương Ngôn Ý biết hắn đây là lo lắng minh quân ra nội ứng, nàng đầu óc tựa hồ rất tỉnh táo, tâm vẫn là không khỏi một trận sợ hãi, nàng thấp giọng hỏi Phong Sóc. Vậy còn ngươi, Phong Sóc chỉ nắm nắm tay của nàng. Ta đi dò thám Lâm Tử có bao nhiêu người, ngươi trở về báo tin, đại doanh bên kia sớm một khắc đồng hồ biết địch liền có thể nhiều một phần thắng. Nói xong Phong Sóc liền buông tay ra, chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền bước vào đêm sắc. Khương Ngôn Ý cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cấp bách nàng quay đầu ngựa lại, giá mây đen đường cũ trở về. Nàng người nhẹ, mây đen lại thông nhân tính, trên đường đi chạy nhanh chóng, lớn cửa doanh thủ vệ nhận ra mây đen, xa xa nhìn thấy mây đen sai người chạy tới, liền rút lui mở hàng rào. Ra ngoài lúc là Phong Sóc cùng Khương Ngôn Ý một đạo giá ngựa ra ngoài, trở về cũng chỉ có Khương Ngôn Ý một người, thủ vệ nhìn Khương Ngôn Ý đến quân doanh còn không có giảm tốc trực tiếp giá mây đen xông vào quân doanh, còn có chút buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Ngôn Ý hướng một tuần tra tiểu tướng hỏi Trì Thanh doanh trướng, đến lúc bởi vì mây đen chạy quá gấp khí lực nàng lại không đủ, suýt nữa không có giữ chặt để mây đen trực tiếp chạy vào Trì Thanh quân trướng đi. Trì Thanh sách nửa bầu rượu nhàn tàn ngồi ở trước án, so với ngày thường cà lơ phất phơ, ngược lại là nhiều mấy phần không bị trói buộc. Hắn gặp Khương Ngôn Ý giá mây đen, bên ngoài chọn hạ lông mày. Sở cô nương đây là hơn nửa đêm luyện thuật cưỡi ngựa đâu. Khương Ngôn Ý không rảnh cùng hắn cãi nhau, một hơi nói. Hoành Lĩnh bên kia có đại đội nhân mã xuyên qua, Vương Gia Hôn điều tra địch đi, để cho ta về doanh thông báo ngươi cùng Hàn Thác Tiêu Hàm tướng quân. Chỉ Thanh nghe xong có quân địch tung Hoành Lĩnh xuyên qua, tay bầu rượu quẳng xuống đất cũng không lo được, bước nhanh đi ra doanh trướng, phân phó cổng thủ vệ. Nhanh đi gọi Hàn Thác tướng quân cùng Tiêu Hàm tướng quân đến đây. Khương Ngôn Ý bởi vì quá khẩn trương, nhất thời tay chân mềm đến có chút không nghe sai khiến, không có cách nào từ trên lưng ngựa lật qua, nàng ngồi ở trên lưng ngựa đối với Chỉ Thanh nói. Vương gia lẻ loi một mình ở bên kia, mong rằng quân sư lập tức phái người tiến đến viện trợ. Tào Thanh liếc mắt liền nhìn ra Khương Ngôn Ý là khẩn trương, để cho người ta đi gọi nàng hai cái tiểu tì tới, vừa rộng an ủi nàng. Sở cô nương yên tâm, ta cái này phái hổ bộ doanh tinh nhuệ trước đi tiếp ứng vương gia. Đối với hơn nửa đêm tung Hoành Lĩnh tới, nhân số tất nhiên có hạn, đánh giá sở là nghĩ tập kích mục tiêu có thể là lượng thực cùng thuốc tài. Bọn họ tại quân 89 phần 10 có nội ứng, một hồi Hàn tướng quân cùng Tiêu tướng quân sẽ chuẩn bị nghênh địch, ta phải đi chằm chằm các lộ chư hầu nắm chặt cái kia mật thám, sở cô nương ngươi ngầm đi đem lượng thực cùng thuốc tài chuyển rời đến an toàn địa. Phòng sóc dưới tay nhất phải dùng chính là bọn hắn ba người, Chỉ Thanh cái này một kế, là trực tiếp đem hắn cùng Hàn Thác Tiêu Hàm phóng tới chỗ sáng, để nội ứng buông lỏng cảnh giác, lại từ Khương Ngôn Ý đi hoàn thành nhất một đạo bố trí. Chỉ Thanh cho quyền Khương Ngôn Ý 3.000 nhân mã, làm cho nàng đi vận chuyển lương thảo cùng thuốc tài. Khương Ngôn Ý sợ bị nhận ra, nếu là bị bắt đi làm con tin cũng là một đại phiền toái, cùng Hoắc Kiêm gia Trầm Ngư đều đổi một thân phổ thông quân tốt phục sức. Toàn bộ Hành Châu đại doanh nhìn như bình tĩnh, sớm đã đâu vào đấy bí mật tiến hành hết thảy. Các tướng sĩ hương căn bản không ngủ, đạt được có địch tập tin tức dây lát mặc giáp cầm đao tập kết hoàn tất. Phụ trách dẫn đội tiểu đầu mục tấm mặt phát biểu, hôm nay ban ngày Hành Châu thành bách tính mới cầm bánh trung thu qua đến đem cho các ngươi ăn, đêm nay nếu là không chém chết hai cái Minh Hàn Quốc con chuột đều có lỗi với các ngươi ăn khối kia bánh trung thu. Nếu là thủ không được Hành Châu, càng không mặt đi gặp Hành Châu cha hương thân. Các tướng sĩ đáy lòng máu tính dây lát bị kích thích đến, từng cái hận không thể lập tức phóng đi chiến trường giết địch. Khương Ngôn Ý là lần đầu nhìn thấy phong sóc dưới tay dòng chính bộ đội làm việc đáng sợ hiệu suất, lượng thực cùng thuốc tài từ chứa lên xe đến bí mật vận chuyển ra Hành Châu đại doanh, cứ thế không có vượt qua một khắc đồng hồ lúc. Các nàng đi quân doanh cửa hông, trước khi đi toàn bộ Hành Châu đại doanh nhìn y nguyên một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào lập tức sẽ tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phong sóc người, mấy chư hầu nhân mã cứ thế một chút tiếng gió đều không nghe thấy. Phòng ngừa bắt được nội ứng ngộ thương những người khác, Chỉ Thanh cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần có địch tập trước hết nhất lao ra nhất định sẽ là đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu phong sóc dòng chính bộ đội, bọn họ ngăn cản được đợt công kích thứ nhất, mấy chư hầu nhân mã có chuẩn bị tác chiến lúc không có nguy hiểm. Nếu có cái nào một nhân mã cùng phong sóc dòng chính bộ đội đồng dạng, trước kia làm tốt chém giết chuẩn bị, như vậy nội ứng liền ra. Hàn Thác mang binh chủ yếu là đối ngoại, Tiêu Hàm nhưng là phòng ngừa nội ứng phản sát. Dù là đã mang lượng thực cùng thuốc tài rời xa Hành Châu đại doanh, Khương Ngôn Ý nhịp tim vẫn là bịch bịch. Tối nay trận chiến này, chỉ có thể thắng, nếu không không chỉ các tướng sĩ sĩ khí sẽ rớt xuống ngàn trượng, Hoành Châu bách tính cũng sẽ đối với quân đội thất vọng. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng hướng thối lui bóng cây, tâm vẫn là khẩn trương đến lợi hại, ý đồ cùng Hoắc Kiêm gia cùng Trầm Ngư điểm khác làm dịu lo nghĩ. Ta lúc trước để cho người ta cho cữu cữu đưa đi bánh trung thu, không biết hắn nhận được không? Cách chương.